Dạ. Câu hỏi này thì nó rất là thường ở trong gia đình mà nó không ảnh hưởng tới trong nhà Phật. Có Phật tử này hỏi: con xin hòa thượng giảng cho con được hiểu. Một nàng dâu mới về nhà chồng và cũng vừa quy y xong, nhà chồng có dám dỗ bảo cô làm gà, nếu cô không làm á thì mang tội bất hiếu, còn làm á thì phạm tội sát sanh. Vậy làm thế nào không mang tội bất hiếu và không phạm câu hỏi này thì nó thấy thường lắm nhưng mà rất thực tế, mà giải quyết dễ hay khó? Cái này tôi cũng nhớ hồi thở nhỏ tôi cũng được cha mẹ hay dạy, khi nào mà cắt cổ gà đó tụng chú giảng sanh, nghĩa là tụng chú giảng sanh cho nó giảng sanh. Thì như vậy mình cắt cổ gà không tội. Nhưng mà tôi thấy như vậy thì mình hơi tàn nhẫn mà, vừa tụng chú mà vừa cắt cổ người ta. Tụng chú có nghĩa là tu mà không cắt cổ mà, thì không ổn, thấy hơi tàn nhẫn mà. Bây giờ giả sử có ai đó tới cái đưa cái dao cái kiếm gì trước cổ mình, cái tụng chú giảng sanh được cắt cổ mình cho mình giảng sanh, mình chịu không? Chắc không bao giờ mình chịu điều đó, mà mình lại đi làm cái việc đó thì thấy nó hơi tàn nhẫn quá, thấy không? Thì như vậy muốn tránh khỏi cái tội sát sanh mà Phật tử này hỏi thì làm sao đây? Nếu từ chối không có cách thì bị tội bất hiếu với mẹ chồng, cha chồng, còn làm thì phạm tội sát sanh. Thì giờ làm sao cho tròn cả hai bên? Vì thiệt ra nếu nói thẳng ở đời nó không có cái vẹn toàn, phải không? Mà muốn vẹn toàn thì thật là khó xử. Ở đây thì tôi chỉ giải thích bằng cách là chưa vẹn toàn. Nếu mà Phật tử này làm cô dâu vì hiếu với mẹ chồng mà cắt cổ gà, thì khi cắt cổ gà thì mình cam chịu tội với con gà để tròn chữ hiếu với bên chồng. Còn nếu mình vì cái sinh mạng chúng sinh là lớn, mình không nỡ giết sinh mạng chúng sinh dù cho mình chết cũng cam, thì thà là thì mình phải chịu bất hiếu cho mẹ chồng mà mình giữ được cái giới sát sinh. Thì tùy theo cái nhìn, cái nào nặng thì được một cái phải mất một cái, và phải gan, mình phải chấp nhận. Ví dụ như mình vì mẹ chồng mà làm chồng chữ hiếu thì mình phải chấp nhận mình chịu tội sát sanh, phải không? Còn nếu mình vì sinh mạng của người trên cái chữ hiếu thì mình phải chấp nhận bị tội bất hiếu được phần nữa, chứ không thể trọn vẹn được đó. Thì đó là trả lời một Phật tử này, câu hỏi rất dễ mà rất khó.